Nhưng mà đối với người khắc khổ nghiên cứu khống chế nguyên tố như Vũ Băng Kỳ, quả thực như đã tìm được con đường mới. Cùng tần suất xoay tròn. Cách chương.